rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, cái đuôi rót vào. Ôi chao, lĩnh chủ đại nhân ngươi này mấy ngày muốn đi một chuyến vương đô sao? Lily sững sờ nhất hạ, trong lòng thiểm quá một tia tiểu mừng rỡ. Nàng vừa vặn không biết chính mình muốn như thế nào báo đáp này vị hảo xem lĩnh chủ tiểu ca ca cứu mạng tri ân, mặc dù nhưng vận may trở thành Lucius lão sư học sinh. Nhưng tại vương đô ngốc lâu, nàng cũng biết quý tộc hòa bình thế giới dân thế giới hoàn toàn là hai loại bất đồng vận hành hình thức, mà bình dân cùng nô lệ chi gian sinh hoạt lại là hai đầu đường thẳng song song. Nàng này đời làm hạ nhất đại đánh bạc, liền là tại song thân qua đời sau, không chút do dự mang lên một thân nhà đương, trước vãng vương đô du học, sau đó thực may mắn lấy ngàn phần chi năm tỷ số trúng tuyển trở thành mật quyển pháp sư học viện nhất niên sinh, không hề nghi ngờ này là một loại may mắn. Theo tiến vào mật quyển pháp sư học viện sau, Lily liền biết này điều con đường, đối với bất luận cái gì một cái muốn đi đắc xa người tới nói, đều chính là một cái dài dằng dặc lữ trình. Cùng những cái đó có được đại lượng tài nguyên quý tộc dòng dõi nhóm so với tới, nàng rất không may, bởi vì chính mình sau lưng cái gì dựa vào đều không có. Nhưng nàng lại thực may mắn, bởi vì nàng có được phần lớn sổ đồng học đều không có. Độc thuộc nàng ưu thế kinh người học tập năng lực, lý giải năng lực cùng hiệu suất cao tạo dựng pháp thuật mô hình năng lực. Này là vận mệnh duy nhất ban cho nàng, có thể bị nắm thật chặt tại lòng bàn tay đồ vật. Cho nên theo tiến vào học viện sau, nàng liền liều mạng học, chỉ có thể bị nàng cho rằng hữu dụng ma pháp tri thức. Các đại pháp thuật học phái đại sư cùng quân chủ nhóm đi qua trải qua, nghiên cứu phát minh pháp thuật mô hình ý nghĩ, mới phát tạo hình ma pháp đầu đề, nàng đều sẽ đi nếm thử đem này giữ tại tay bên trong. Vì này nàng cũng tổn thất rất nhiều đồ vật, tỉ như học viện bên trong lẻ tẻ mấy cái bằng hữu mời nàng trà chiều thời gian. Tỉ như cùng các quý tộc, ma pháp thiên tài nhóm chi gian giao tế lui tới. Tỉ như học viện bên ngoài bị đủ loại màu sắc hình dạng đám người thổi phồng vui vẻ. Nhưng là không quan trọng. Nàng đối chính mình có thanh tỉnh nhận biết, cũng nhớ kỹ mật quyển pháp sư học viện giáo huấn. Ta sở học mỗi một loại pháp thuật thường thức cùng lý niệm, có lẽ tại tương lai chưa chắc sẽ bị sử dụng, nhưng ta tin tưởng chúng nó sẽ dung nhập ta xương, ta máu, ta linh hồn, sau đó tại nào đó một ngày lặng yên nảy mầm, kia có lẽ đó là thuộc về ta ma pháp chi hoa đua nở chi nhật. Càng là tại học viện bên trong trường thành, thì càng có thể cảm nhận được, quý tộc đối với bình dân mà nói rốt cuộc là một loại gì tồn tại. Nàng càng là e ngại, thì càng hy vọng tìm được có thể ký thác nàng an toàn cảm giác đồ vật, trở thành nhất danh ưu tú pháp sư. Cái này là đối với nàng tới nói, nhất dễ dàng giữ tại tay bên trong an toàn cảm giác. Cho nên khi Lucius lão sư đứng tại chính mình trước người, nói cho nàng, ngươi thành công, hoan nghênh gia nhập tạo hình khoa thời điểm sau, nàng là này dạng nhảy cẫng hoan hô. Sau đó tại cố hương kia gian đã không có nhiệt độ căn phòng nhỏ bên trong, nàng liền có nhiều tuyệt vọng. Tại bị bắt lên tới cái kia buổi tối, nàng hảo giống như nghe thấy tiếng bước chân của tử thần. Băng lãnh tầm mắt thỉnh thoảng theo nàng cái cổ bên trên xẹt qua. Nàng thậm chí dự cảm đến chính mình kết cục thân chúng vài đao, bị chia cắt thành huyết lâm lâm khối thịt, vứt xác hoang dã. Sau đó Lancaster ngày thứ hai báo chí đầu đề thượng viết liền là tại sơn dã phát hiện một nữ hài thi thể, kinh điều tra loại bỏ hắn giết tiêu đề. À không đúng, Lancaster thậm chí không có báo chí này loại đồ vật. Liền tại nàng bội cảm tuyệt vọng, chờ mắt xem những cái đó diện mục dữ tợn dã man nhân hướng chính mình đi tới lúc, nàng đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. À nhiều à không thú vị người, buồn cười biết bao nhân sinh. Tuy nói liền này dạng tại này bên trong kết thúc, hảo giống như có chút đáng buồn. Nhưng lại suy nghĩ một chút, rất nhiều người chết kỳ thật cũng đỉnh qua loa. Chính đương nàng hai mắt nhắm lại, bình yên chờ đợi tử vong phủ xuống lúc, oanh minh thanh đột nhiên vang lên, cùng với bức tường oanh sập, bụi mù tràn ngập, tiếng kêu rên truyền đến. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, xem thấy là như cùng tơ nhện bình thường xen lẫn tại phòng ốc các ngõ ngách ma lực ti tuyến. Cúi đầu xuống, không sẽ bị thương, nàng tại gió bên trong nghe thấy một trận rất nhẹ thanh âm. Kia thiếu niên gò má bị ma lực ti tuyến quang mang chiếu sáng. Màu vàng tóc tại gió bên trong tản ra, tựa như là nàng đồng học tay bên trong kỵ sĩ vẽ bản thượng kia danh vinh diệu kỵ sĩ bình thường. Kia dãy giụa khởi sướng tiến công dã man nhân, kia hỗn loạn ngông cuồng không cách nào ngăn cản hắn không trung dạo bước. Nhảy lên, chán phóng, đem khắc vào nàng trong lòng sợ hãi. Tại một kiếm phía trên triệt để kết thúc, kia một khắc, thời gian hảo giống như chậm lại. Huyết sắc cùng hắn khóe mắt lãnh sắc xen lẫn, ánh vào nàng tầm mắt, cuồng phong gào thét, giờ này khắc này. Đứng tại ngươi trước mặt là một vị chân chính anh hùng. Lý trí nữ hài hảo giống như tại này một khắc rõ ràng. Vì cái gì học viện bên trong như vậy nhiều nữ sinh thích xem những cái đó ấu trĩ kỵ sĩ cùng công chúa chuyện xưa. Thật lóa mắt a, Lily xem đã thu liễm phong mang cai, đem trong lòng một chút ai thán đè ép xuống. Đi vương đô lời nói, nếu như ngài không để ý, ta có thể mang ngài dạo nhất dạo vương đô. Khác một loại báo ân phương thức nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, là lấy Lily nghĩ đến nàng duy nhất có thể báo đáp này vị lĩnh chủ phương thức. Liền là phát huy nàng vương đô bách sự thông tác dụng. Xem có thể không thể giúp được hắn một điểm gì đó. Cai kinh ngạc, vốn định ngay lập tức cự tuyệt. Rốt cuộc ký ức bên trong, hắn phần lớn sổ thời gian còn là tại vương đô kia một bên định cư. Biết đến đồ vật chưa hẳn so Lily thiếu. Huống chi cai thân là người chơi kia đoạn thời gian, nhưng không ít tại vương đô bên trong quỷ hỗn. Thật muốn nói lên tới, bọn họ kia bang tử nhàn rỗi không chuyện gì làm người chơi mới là tiểu đạo tin tức nhiều nhất đám người, nhưng hắn không có cự tuyệt Lily hảo ý. Lucius này danh học sinh, xem đi lên một bộ bị khi dễ quán học sinh tốt bộ dáng. Nhưng thường thường càng là này loại người, tại hiện thực sinh hoạt bên trong lại càng nhỏ tâm cẩn thận, không dễ dàng thổ lộ tâm tình kết duyên. Hiện tại có như vậy thái độ, chưa chắc không là cầu treo hiệu ứng di chứng. Cai hiện tại muốn cầu cạnh kia vị tạo hình khoa quân chủ, nhiều hướng hắn xung quanh người phát ra một ít thiện ý không là chuyện xấu. Mặc dù hắn tự giác cấp Lucius gửi đi qua kia phong thư, hẳn là có thể dẫn khởi này vị ma pháp quân chủ coi trọng. Nhưng vạn sự không tuyệt đối. Thật đến thời khắc tất yếu, đi xung quanh người lộ tuyến cũng là một loại không tồi lựa chọn. Huống chi, kia đến lúc đó liền phiền phức Lily tiểu thư, hỗ trợ mang ta đi dạo đi. Kia mấy năm tại vương đô, bởi vì loại nguyên nhân, xác thực không như thế nào đi qua, đến lúc đó còn là làm phiền ngươi nhiều hơn ra lực nhất hạ. Đây là nói dối, nhưng là thiếu nữ có chút khẩn trương thần sắc buông lỏng lên tới. Mặt bên trên đeo lên đại đại tươi cười. Ân, ngoặc kép, ngày thứ hai, đã trước tiên sắp xếp người chỉnh lý tốt tương quan cần thiết vật phẩm cai. Sớm đã ra khỏi giường, dựa theo Elana sớm định ra xuất hành kế hoạch. Này cái thời gian điểm, nàng cũng đã thông qua Franconia truyền tống trận, phỏng đoán nhanh muốn đến vương đô, chỉ là không biết mới vừa phân biệt liền có thể như vậy nhanh gặp lại chính mình. Nàng có thể hay không có chút kinh ngạc, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ra tiếng, nhìn thấy một lần nữa đổi lại sạch sẽ quần áo Lily, lôi kéo một mặt mê mê hồ hồ tiết lang tộc tiểu nữ bộc xuống lầu. Cái liếc qua Hayasaka, liền biết này cái sắt hầu gái hôm qua buổi tối xem chừng ôm cái bình. Suốt cả đêm đều ngủ không ngon. Cường hóa phiên bản tín tiêu dược tề hiệu quả so trước đó cường không thiếu. Nhưng cái biết được, nhân loại thân thể là có cực hạn. Càng là kích hoạt thân thể tiềm lực, liền càng dễ dàng cảm nhận được cực hạn tồn tại. Trừ phi hắn hạ quyết tâm không làm người. Không phải liền tính là hoàng hậu hoa nhài tác dụng phụ cực nhỏ, cũng không có khả năng vẫn luôn không ngừng phóng thích tại chính mình trên người. tinh lực tiêu hao qua đại kết quả. Xem những cái đó ăn thuốc sau tiến hành đến một nửa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ra hỏa liền biết. Kia liền là hào không khắc chế hạ tráng. Hắn gõ gõ mê mê hồ hồ Hayasaka đầu. Nói, người này dạng, sợ là bị người chộp tới bán đi. Cũng còn sẽ cấp nhân số tiền. Ta cấp ngươi tín tiêu cũng không là để ngươi dùng tới làm này cái. Không quan hệ, vốn dĩ liền đem chính mình bán cho thiếu gia. Hì hì, thiếu gia, nhất tuyệt, tiểu nữ bộc nhỏ giọng đều nông nói. Cái mắt thấy này nói chuyện phiếm nhanh trò chuyện không xuống đi. Mơ hồ hảo giống như xem đến thông hướng nhà trẻ xe trực tiếp hướng chính mình mặt bên trên ép tới. Hắn sắc mặt một đen, cái đuôi vung vẩy, đào tâm mở ra, lộ ra đạm màu hồng nội tại, nhẹ nhàng một chen chúc, hai viên tiểu răng nanh lộ ra, hoa nhất hạ vung ra, cắn lấy hầu gái cái cổ bên trên, cái đuôi tinh tế đường ống một trận nhúc nhích, hầu gái thân thể run rẩy lên. Bản chương xong, hết chương.